Cô vợ lạnh lùng của ông trùm Hắc Bạch, chương 14, gặp lại người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Vịnh Hạ Long, trong dòng người tấp nập của đường phố, cô gái phá cách với mái tóc màu tím ảo, thân hình sexy bốc lửa đang chậm rãi ngắm nhìn những hang động đá Voyager, cậu đi một mình sao? Tiếng nói lảnh lót từ đâu vang tới, nhanh chóng đứng trước mặt cô gái kia. Lena, cậu đi du lịch sao? Hàn Thiên Chi vui vẻ khoác vai cô bạn tốt. Đúng rồi, nhớ lần trước cậu qua Pháp rồi mà. Về sớm vậy, Lena, Vũ Ngọc Vân Lan, cô bạn vào sinh ra tử của Thiên Chi đang tò mò hỏi. Ha ha, chơi chán rồi thì về thôi. Thật sự thì Chi cũng không nhớ những gì đã xảy ra nữa. Hi hi, âu, đến đây rồi thì ghé nhà mình chơi đuê, sẵn tiện giới thiệu cho cậu người này nè. Ai mà khiến cho cậu phải giới thiệu với tớ vậy? Chi nhếch mày hỏi đều. Ha ha, sẽ không làm cậu thất vọng. Mà tớ nói trước cậu không được làm mặt lạnh với người ta, cũng không được nhà sát khí hù người ta chạy. Tớ nói này, cậu không được quyến rũ người ta, đây là người tớ chấm rồi đó. Lena tuôn một tràng dài khiến Thiên Chi chóng mặt ù tai. Không cần phải nói nhiều như thế chứ. Còn nữa Chi, cậu. Được rồi, sẽ làm như lời cậu nói. Nào nào về nhà cậu đi. Cho tớ coi người mà cậu chấm. Chi nhanh chóng chuyển đề tài. Cô cũng không thích có người thường xuyên càm ràm bên tai. Qua cậu không biết đâu. Anh ấy đẹp trai, phong độ ga lăng. Lena lại tuôn một tràng khiến Thiên Chi hắc tuyến đầy đầu. Có phải cô chuyển sai chủ đề rồi không? Một lúc sau, Chi, cậu nhìn một lúc đi. Đừng có bơ người ta mà. Vâng, Lena đang đau khổ cầu xin. Lena, cậu tốt nhất nên im lặng một chút, tớ không dám chắc là sẽ không làm gì cậu đâu. Hàn Thiên Chi mặt lạnh nói. Kinh cong, ai đó, Lena bực mình hỏi, không phải chỉ một chút thôi sao? Chi lại giận cô rồi. Bé cưng, ai lại chọc em rồi, mà mở cửa cho anh đã. Tiếng con trai tò mò hỏi. À đợi em chút, Lena vọt lẹ ra cửa. Nói cho anh nghe ai lại chọc em. Giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên. Con nói anh cũng đâu đánh lại người ta. Đi, em giới thiệu cho anh người này. Lena nói xong chạy luôn vào nhà. À, giống như con gái dẫn bạn trai ra mắt ba mẹ cô. Tiếc là Tiểu Chi chưa có chồng. Ai vậy ta, không lẽ là ba mẹ cô ấy? Mình mặc như vậy có được không? À chưa có quà, êm mà. Chật rối quá, suy nghĩ của anh chàng. Lạ mặt kia, anh có vô hông vậy? Lena hậm hực nói, sao ai cũng ngơ hết vậy? À, đợi anh chút. Nói xong cứng ngắc bước vào nhà. Diễm, giới thiệu cho anh, đây là bạn thân của em, cô ấy là Hàn Thiên Chi. Tiểu Chi, đây là người mà tớ muốn giới thiệu cho cậu á, Lena hồn nhiên nói mà lại không để ý cái mặt đang trắng xanh của ai kia. Chào, Chi vẫn lạnh như vậy, Chi cậu sẽ hù anh ấy nha. Lena chu môi bất mãn, cậu chắc rằng hắn ta sẽ bị hù. Chi nheo mắt hỏi, tuy rằng cô không nhớ là ai nhưng trực giác nói rằng người này không hề đơn giản. Ách cái này, Lena bí luôn, xin tự giới thiệu em là... Câu nói đang dang dở của Diễm bị cắt ngang bởi một hồi chuông cửa. Kinh cong, ai vậy? Lena lịch sự hỏi, tôi là anh trai của Diễm, có việc muốn tìm nó. Giọng nói lạnh lùng không thua kém Chi vang lên, nhưng cái chất giọng lành lạnh này làm, con chim, ai đó run sợ, Diễm, anh có anh trai sao? Lena tò mò hỏi, a hát chắc có, Diễm run sợ lau mồ hôi trên trán, không phải y bị theo dõi chớ, vậy đợi một chút, Lena hớn hở chạy ra mở cửa. Cánh cửa nặng nề mở ra, Lena cảm thấy như có cơn gió ập vào mặt, chưa kịp định thần thì trong nhà đã xuất hiện một người con trai lạ mặt đã xuất hiện trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wa wa wa, đại ca, nhẹ tay một chút a, Diễm la oai oái, ủy khuất ôm lỗ tai đang đỏ rực ngồi ở góc nhà vẽ vòng tròn. Bộp, chiếc gối xinh xắn nện thẳng vào mặt thanh niên mới tới kia. Hàn Thiên Chi lạnh lẽo bước lên phòng, để lại cả một nhà còn đang ngây ngần, hôm nay tới đây thôi. Chúc em đọc truyện vui vẻ. Cách chương.